Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2470, chúng ta sinh mà vì vương. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt cái này màu vàng cốt linh. Hắn nửa người trên chính là một cái người có máu có thịt. Mà nửa người dưới của hắn lại là bạch cốt âm u. Bộ dáng này nhìn, đặc biệt làm người ta sợ hãi. Ngươi là cốt linh. Lý Thiên Thiên hiếu kỳ nhìn về phía trước mặt quái vật này. Hỏi dò, chúng ta vừa rồi đối thoại, ngươi không có nghe thấy? Lâm Bạch kinh ngạc nhìn về phía Lý Thiên Thiên hỏi. Lý Thiên Thiên nhíu mày hỏi, các ngươi nói cái gì? Lâm Bạch sững sờ, vừa rồi rõ ràng hắn liền cùng cái này màu vàng cốt linh đang đối thoại. Thế nhưng là Lý Thiên Thiên nhưng thật giống như là không có nghe thấy bình thường. Cái kia màu vàng cốt linh khẽ cười nói, đừng lo lắng, trong đầu ta cận tồn không nhiều ký ức nói cho ta biết. Nhất định phải bảo vệ tốt chính mình bí mật này, bằng không mà nói, sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Yên tâm đi, vừa rồi chúng ta đối thoại, chỉ có chúng ta có thể nghe thấy. Lâm Bạch tự nhiên minh bạch màu vàng cốt linh nói tới bí mật. Là cái gì? Hiển nhiên chính là ma đạo võ hồn. Lý Thiên Thiên thấp giọng hỏi, các ngươi mới vừa nói cái gì? Vì sao ta không có nghe thấy? Lâm Bạch lắc đầu nói ra, không nói gì, ta chỉ là hỏi hắn, có phải là hắn hay không tại khống chế những này cốt linh? Lý Thiên Thiên kinh ngạc nói, vậy hắn trả lời như thế nào? Lâm Bạch nói, ngươi cảm thấy hắn bây giờ còn có rảo biện không gian sao? Lý Thiên Thiên nghe chút, sắc mặt bỗng nhiên lạnh nhạt bắt đầu, trong tay rút ra lợi kiếm, lạnh lùng nhìn xem màu vàng cốt linh hỏi, ngươi đến tột cùng là người nào? Tại sao muốn điều khiển cốt linh tiến đánh vạn cốt thành? Cái kia màu vàng cốt linh khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Ta là người như thế nào? Đúng dịp, ta thức tỉnh sau đó đoạn này tuế nguyệt bên trong. Ta cũng đang hỏi chính ta. Ta đến tột cùng là người nào? Về phần tại sao muốn tiến đánh vạn cốt thành? Ha ha, không phá ra cái này đáng chết trận nhãn. Ta thì như thế nào có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này đâu? Màu vàng cốt linh khẽ cười nói. Lý Thiên Thiên lạnh giọng hỏi. Như vậy tử nghịch cảnh quân đoàn cũng là ngươi mang đi đúng không? Bây giờ tử nghịch cảnh quân đoàn ở nơi nào? Màu vàng cốt linh khẽ cười nói. Ngươi nói chính là đám kia sâu kiến A. Bọn hắn quá vướng bận. Ta để cốt linh cùng bọn họ tại cốt chủng bên trong chơi nhiều chơi mà thôi. Bọn hắn đi hiểm địa. Chỉ sợ có thể còn sống đi ra người. Mười không còn một rồi. Cốt chủng. Chấm ngoặc kép. Lý Thiên Thiên nghe thấy cái tên này, toàn thân không nhịn được run lên. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, cốt chủng là địa phương nào? Lý Thiên Thiên nói ra, cốt chủng chính là khô cốt bí cảnh bên trong cốt linh nhiều nhất địa phương. Chính là cốt linh quanh năm hội tụ chi địa. Nơi đây cốt linh nhiều đến hơn mấy chục vạn. Bình thường vấn đỉnh cảnh giới cường giả đều không dám tùy tiện bước vào. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, sắc mặt đặc biệt lạnh nhạt hạ xuống. Màu vàng cốt linh cười nói, ta trả lời các ngươi nhiều vấn đề như vậy, như vậy ta cũng muốn hỏi ngươi một vấn đề. Lý Thiên Thiên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Màu vàng cốt linh cười nói, tiểu cô nương, ta đối với ngươi không có hứng thú quá lớn. Ta muốn hỏi bên cạnh ngươi nam tử này, ngươi có nguyện ý hay không lưu lại giúp ta? Xem ở chúng ta vốn là đồng nguyên mà thành trên mặt mũi. Nếu là ngươi nguyện ý lưu lại giúp ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không mà nói, ngươi liền muốn đi theo những này sâu kiến cùng chết đi. Lý Thiên Thiên nghe thấy những lời này, nhìn về phía Lâm Bạch. Giờ phút này Lý Thiên Thiên cũng rất tò mò. Vì cái gì cái này màu vàng cốt linh đối Lâm Bạch có lớn như vậy hứng thú? Vì cái gì chỉ có Lâm Bạch có thể nghe thấy cái này cổ quái phong minh thanh âm? Giờ phút này màu vàng cốt linh lại đối Lâm Bạch phát ra mời. Đây hết thảy đủ loại, đều lộ ra một loại cổ quái. Lâm Bạch khẽ cười nói, bọn hắn là sâu kiến, chẳng lẽ ta cũng không phải là sao? Màu vàng cốt linh cười nói, người ta đều hiểu, chúng ta sinh mà vì vương. làm chúng ta thức tỉnh võ hồn một khắc này, chúng ta liền chú nhất định phải trở thành thế giới này thần linh. Ngươi bây giờ nhìn lại rất yếu, nhưng là chỉ cần cho ngươi thời gian, ngươi liền sẽ trở nên so trên cái thế giới này bất luận cái gì võ giả đều mạnh hơn. Cái này không phải chúng ta số mệnh sao? Màu vàng cốt linh nhếch miệng cười một tiếng. Nụ cười kia bên trong lộ ra mấy phần hưng phấn, lại lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Ma đạo võ hồn, sinh mà vì vương. Màu vàng cốt linh cười nói. Ta chỉ cấp ngươi một lần lựa chọn cơ hội. Nếu là ngươi nguyện ý lưu lại giúp ta, đứng ở bên ta, vậy liền giết bên cạnh ngươi nữ tử này. Nếu là ngươi không nguyện ý lưu lại giúp ta, ha ha, ta cũng từng giết không ít đồng loại, cũng không kém ngươi một người. Ngươi tự mình lựa chọn đi. Màu vàng cốt linh vừa cười vừa nói. Nghe thấy hắn, Lý Thiên Thiên cùng Lâm Bạch đều là toàn thân run lên. Nhất là Lý Thiên Thiên, không nhịn được lui ra phía sau hai bước, cảnh giác nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch cứ thế tại nguyên chỗ, hiển lộ trong trầm mặc, không nói một lời. Lâm Bạch, chấm ngoặc kép. Lý Thiên Thiên hai mắt lóe lên, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Lý Thiên Thiên, yên lặng từ trong túi trữ vật rút ra lợi kiếm, đi hướng Lý Thiên Thiên mà đi. Lý Thiên Thiên cắn răng một cái, toàn thân lực lượng bạo động, chuẩn bị cùng Lâm Bạch đại chiến một trận. Mà liền tại Lâm Bạch tới gần Lý Thiên Thiên trong một chớp mắt. Yêu kiếm phía trên, kiếm mang thông thiên, thẳng đến màu vàng cốt linh chém tới. Một kiếm này, Lâm Bạch cũng không phải là đối với Lý Thiên Thiên mà đi. Mà là muốn chém hướng màu vàng cốt linh. Một kiếm rơi xuống, kiếm mang ngập trời, có thể liền ngay trong chớp mắt này. Vô số cốt linh chen chúc mà đến, ngăn tại màu vàng cốt linh trước mặt. Cho hắn ngăn trở Lâm Bạch một kiếm này. Màu vàng cốt linh có vẻ như đối Lâm Bạch quyết định này không có quá lớn ngoài ý muốn. Thậm chí khóe miệng còn nhẹ cười nói. Ngươi làm ra nhất quyết định ngu xuẩn. Nguyên bản ta còn có thể cho ngươi một cái đường sống. Đã ngươi không nguyện ý chân quý, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Chính như lời ngươi nói. Giống chúng ta người như vậy, ta cũng từng giết. Màu vàng cốt linh cười nói. Vậy liền để chúng ta tới nhìn xem. Giữa chúng ta, ai mạnh hơn đi. Đang khi nói chuyện, màu vàng cốt linh đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Một chi màu đen sáo ngắn xuất hiện trong tay. Theo tại bên miệng, nhẹ nhàng thổi. Một khúc chỉ có Lâm Bạch cùng đầy đất cốt linh có thể nghe thấy ai oán chương nhạc. Ầm vang công kích khổng lồ. Nhạc khúc tản ra. Vô số cốt linh đứng lên, hình như có người ở sau lưng thôi động đồng dạng, đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Không thể để cho hắn thổi xuống đi. Bằng không mà nói, càng ngày càng nhiều cốt linh tụ đến. Chúng ta không chỉ có không trốn thoát được, chỉ sợ sẽ còn chết ở chỗ này. Lâm Bạch một nắm yêu kiếm, hai mắt hung ác, sát ý ngập trời, Phật nộ. Lâm Bạch thả người nhảy lên. Ngập trời kiếm mang uyển như mưa rơi oanh kích mà xuống. Thẳng đến màu vàng cốt linh trên thân mà đi. Thái cực lưỡng nghi kiếm trận. Sát trận. Mở. Cùng lúc đó, Lâm Bạch thể nội hai thanh phi kiếm giết ra. Một tòa khổng lồ hung ác kiếm trận. Đối với màu vàng cốt linh trên thân trấn áp tới. Lực lượng cường đại. Dung chuyển bát phương. Ầm ầm từng tiếng vang ngập trời. Lâm Bạch hai kiếm rơi xuống. Nhưng không có đem màu vàng cốt linh đánh nát. Ha ha, chấm ngoặc kép, màu vàng cốt linh nhìn xem Lâm Bạch, khóe miệng lướt lên một nụ cười khinh bỉ. Trong tay sáo ngắn một vang, có một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường từ trong hư không chui ra ngoài. Đánh trúng Lâm Bạch trên ngực, phốc phốc cái này một cỗ lực lượng, từ bốn phương tám hướng tụ đến, từng cơn sóng liên tiếp, đem Lâm Bạch đánh cho liên tục thổ huyết. Không hề có lực hoàn thủ. Trong chốc lát, Lâm Bạch liên tục phun ra 9 ngụm máu tươi. Thân thể bị đánh lui mấy ngàn thước. Cái này mới ngừng lại được. Cùng lúc đó, đầy đất cốt linh giờ phút này cũng tụ đến. Trong đó phổ thông cốt linh liền có 1 vạn nhiều. Trong đó càng là còn có hơn 100 con kinh khủng linh dược cốt linh. Đằng đằng sát khí đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Hết chương.